Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, Cuồng Chiến, Tôn Tướng Quân, thế nhưng là Võ Thánh Đại Nhân, bây giờ hẳn là hơn 60 đi, hắn lão, thực lực chỉ sợ cũng không có làm năm mạnh như vậy. Hắn còn hội tới cứu chúng ta sao? Một cái tuổi trẻ võ giả hỏi. Ba, Tôn Minh hung hăng một cái vả miệng quất tới. Trấn quốc võ thánh chỉ cần sống một ngày, nhân tộc ta liền không yêu dám xâm phạm, ha ha. Tốt một cái trấn quốc võ thánh. Bản tôn chờ ngươi lâu như vậy, ngươi đã không dám tới. Bản tôn hôm nay tiêu ra máu tẩy ngũ hành quốc, vì con ta báo thù, lão yêu vương cười lạnh, lập tức mở miệng, tiểu nhóm, giết cho ta, giết lúc này. Tất cả nhân yêu tộc, điên cuồng hướng phía biên giới đánh tới. Mà bọn hắn tại chạm đến biên giới đồng thời, cái kia cắm ở biên giới bên trên thí thương thương, chính là chấn động kịch liệt đứng lên. Vô biên hỏa diễm trong nháy mắt từ hắn bên trên khuếch tán mà ra, đem biên giới bao trùm. A a a, thân thể ta, đốt chết ta, không được, xông lên phía trước nhất yêu tộc trực tiếp bi thiêu đến. Kêu cha gọi mẹ, người cũng không dám đến. Lưu cái binh khí cũng muốn ngăn cản ta yêu tộc đại quân. Trò cười, lão yêu vương mở miệng, ngụm lớn một nhà, lúc này, một đạo màu vàng kim ánh sáng, gào thét mà ra, cái này màu vàng kim ánh sáng đúng là tại bên trên bầu trời ngưng tụ thành một mặt đại ấn, hung hăng hướng phía thí thương thương đập tới, cái này đại ấn khí thế khủng bố, khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhân tộc bên này tất cả mọi người cảm giác được tử vong nguy cơ. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Ta binh khí, người nghĩ phá, còn chưa đủ tư cách lập tức. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một đạo toàn thân bị dòng khí màu xám bao khỏa người. Gào thét mà tới, hắn vung tay lên. Lúc này đại địa bên trên, cái kia thí thương thương, chính là một tiếng vù vù. Lập tức, thí thương thương, phóng lên tận trời trực tiếp rơi vào người đến trong tay người đến. Dung nhan mặc dù già nua, nhưng cả người mang theo vô cùng khí thế. Đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi lớn người đến. Chính là Cổ Phong, là Trấn Quốc Võ Thánh. Trấn Quốc Võ Thánh đại nhân tới, thật đến, đám người nhao nhao giống to. Săn yêu quân 18 doanh, trại phó, Tôn Minh bái kiến tướng quân. Giờ phút này, Tôn Minh hướng thẳng đến Cổ Phong, quỳ một chân trên đất một xá. Săn yêu quân 89 doanh, trại phó, Lý Nhận bái kiến tướng quân. Săn yêu quân 123 doanh, doanh trưởng, Triệu Khang bái kiến tướng quân. Nguyên một đám năm đó lão binh đứng ra, hướng thẳng đến Cổ Phong quỳ một chân trên đất, nhìn lấy bên trên bầu trời, đạo thân ảnh này, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Các ngươi rất tốt. Cổ Phong nhìn về phía đám người, nhạt nói, yêu tộc bên này, lão yêu vương gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, Trấn Quốc Võ Thánh, người nhân tộc cô đơn, 30 năm qua, ta yêu tộc chém giết không ngừng, mỗi cái yêu đều đang trưởng thành, mà các ngươi qua đủ cuộc sống an ổn, chỉ bằng mượn những cái này mềm chân binh, cũng muốn thắng ta yêu tộc đại quân. Giờ phút này, xác thực như thế, nhân tộc bên này, chỉ có 500.000 người, trong đó 30 mấy vạn đều là tân binh. 30 năm qua không có chiến tranh, bọn hắn qua quá mức an nhàn, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc. Giờ phút này dọa đến hai chân phát run, Cổ Phong khẽ nhíu mày, mà cũng tại lúc này, nơi xa một trận thanh âm truyền đến, tướng quân, thuộc hạ tới chậm, tướng quân, săn yêu quân Chu Võ tới chậm, tướng quân, săn yêu quân Ngũ Đức đến đây, nơi xa, chỉ thấy mấy chục vạn võ giả gào thét mà tới. Cái này mấy chục vạn võ giả, nguyên một đám mặt tướng mạo đều là cực kỳ già nua, thoạt nhìn niên kỷ nhỏ nhất đều có hơn 50 tuổi, càng là đều 6-70 tuổi võ giả. Mà bọn hắn mặc dù già nua, nhưng một cái cá thể phách cường tráng, thân bên trên mang theo trận trận sát khí. Kim Phong, ta tới muộn. Giờ phút này, một tên thân mang áo khoác lão giả, tay cầm trường kiếm, cưỡi ngựa vội vàng chạy tới. Người đến, chính là Liễu Hạc, bây giờ ngũ hành quốc bên ngoài thượng đẳng nhất y sư. Tốt, Cổ Phong gật đầu. 30 năm đại bộ phận săn yêu quân năm đó về sau liền tá giáp quy điền. Bọn hắn 30 năm qua không có một ngày không nghĩ năm đó đi theo tướng quân đại nhân huyết sát tứ phương nhiệt huyết thời gian. Hiện tại rốt cục trông lão yêu vương sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, bất quá hắn lập tức cười lạnh. Ta yêu tộc đại quân là ngươi nhân tộc gấp 3, hôm nay xem ai có thể cười đến cuối cùng. Giết lời nói phía dưới, lão yêu vương phất tay. Lúc này, phần đông yêu tộc võ giả vọt thẳng qua biên giới, hướng phía nhân tộc bên này giết tới. Huyết tẩy yêu tộc Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lúc này, mấy chục vạn săn yêu quân dẫn đầu hướng giết ra ngoài, đằng sau những kia tuổi trẻ tân binh cũng bị cái này cổ nhiệt huyết kéo theo, đi theo giết đi qua. Trấn quốc võ thánh, bản tôn hôm nay liền muốn vì ta cái kia chết đi mà người báo thù. Giết, lão yêu vương mở miệng, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Đánh đi, Cổ Phong mở miệng, trường thương trong tay bắn mạnh mà ra. Trận đại chiến này cực kỳ thảm liệt, lão yêu vương thực lực vượt xa năm đó hổ vương, nhưng Cổ Phong cùng 30 năm trước cũng không giống nhau. Bây giờ sát lục khí tức bị hắn triệt để khống chế, vờn quanh hắn quanh thân bên ngoài, trận trận sát lục khí tức cuồng bạo mà ra, trong lúc nhất thời cùng lão yêu vương đánh cho khó phân thắng bại. Huyết chiến, trận này huyết chiến lần nữa tiến hành 7 ngày 7 đêm. Săn yêu quân trải qua chuyện năm đó, đúng yêu tộc đều có cường đại tự tin. Giết yêu như chặt đồ ăn như thế, mặc dù yêu tộc số lượng là nhân tộc gấp 3, nhưng lại bị những lão binh này dưới sự hướng dẫn đại quân giết đến thất bại thảm hại. Bên trên bầu trời, lão yêu vương cùng Cổ Phong thân trên đều là máu tươi chảy xuôi, hai người đều là trọng thương. Giết chiến giờ khắc này, một người một yêu lần nữa đối sát mà qua. Cổ Phong sắc mặt càng là thương bạch mấy phần, nhưng lại ổn định thân hình. Mà lão yêu vương sắc mặt kịch biến, hắn nhìn lấy bụng mình bên trên đúng là thêm ra một đạo vết thương khổng lồ, máu tươi chiếu nghiêng xuống từ bầu trời. Nếu là trận tiếp theo huyết vũ đồng dạng, lão yêu vương thân thể khổng lồ từ bầu trời rơi xuống, trùng điệp té xuống đất. Tướng quân thắng, tướng quân thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Ha ha, tất cả nhân tộc võ giả gặp tình hình điên cuồng giống to. Cổ Phong từ bầu trời rơi xuống, nhìn về phía lão yêu vương, trường thương chỉ, lãnh ngữ, con của ngươi ta giết đến, ngươi ta cũng giết đến. Ha ha, ha ha, lão yêu vương còn lại không nhiều khí tức, hắn cuồng tiếu về sau, nhìn về phía Cổ Phong. Kim Phong, ngươi giết con ta người, dù là ta nỗ lực cái mạng này cũng muốn giết ngươi. Hiến tế, còn mời yêu tiên giáng lâm. Giờ khắc này, lão yêu vương thân thể bốc cháy lên, nó huyết nhục, nó xương cốt cũng bắt đầu thiêu đốt. Rất nhanh thân thể của hắn vẹn vẹn còn lại một cái đầu lâu, còn lại bộ phận toàn bộ thiêu đốt. Cái này nhiên hết tất cả hóa thành một mảnh huyết mang, ngưng tụ thành một cái trận pháp. Răng rắc, giờ khắc này, trận pháp này vị trí hư không sụp đổ, phạm ta yêu tộc người. Giết, theo cổ lão thanh âm truyền ra, chỉ thấy cái này một đầu vô cùng cực đại, chừng cao trăm trượng thú chảo, từ hư không nhô ra, hướng phía Cổ Phong hung hăng đánh tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.